Khủng bố sống lại. Chương 442, tử vong bắt đầu. Góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu. Nói đùa cái gì? Căn cứ huấn luyện hảo hảo làm sao sẽ có một con quỷ đột nhiên xuất hiện? Dương Gian giờ phút này gắt gao nắm vệ tinh định vị điện thoại. Sắc mặt âm trầm hơi có vẻ khó coi. Bởi vì vừa rồi một lần tiếp xúc, hắn suýt nữa liền bị giết chết. Chỉ là không biết vì cái gì con quỷ kia mục tiêu không phải mình, mà là trong tay ra người giấy. Đồng thời tại đánh lui một lần về sau, con quỷ kia cũng không tiếp tục tập kích chính mình. Sống sót, đích thật là vận khí thành phần chiếm đa số. Phòng truyền tin bên kia Lưu Tiểu Vũ hơi trầm mặc một chút. Sau đó đè ép thanh âm nói. Phòng thí nghiệm xảy ra vấn đề. Vương giáo sư trước đó một mực đang tiến hành một loại nào đó thí nghiệm. Nhưng vào hôm nay, không, hẳn là tại trước đó nửa giờ khoảng chừng. Trong phòng thí nghiệm một con không biết cấp bậc quỷ thoát khốn ly khai. Mà căn cứ huấn luyện là duy nhất cách tương đối gần địa phương. Sở dĩ phía trên suy đoán con quỷ kia rất có thể sẽ tiến về căn cứ huấn luyện. Bởi vì vật kia rất đặc thù, cũng rất đáng sợ. Sở dĩ phía trên mệnh lệnh là yêu cầu căn cứ huấn luyện tất cả mọi người rút lui. Có thể đi một vị là một vị. Vương Tiểu Minh, Dương Gian lông mày vặn. Hắn làm sao sẽ phạm loại này sai lầm? Cũng không thể trách Vương giáo sư. Nghe nói Vương giáo sư rời đi phòng thí nghiệm cùng ngươi tiến hành nói chuyện, trong lúc đó phòng thí nghiệm xảy ra vấn đề. Trách nhiệm này không tất cả hắn. Có lẽ bên trong tồn tại một ít nội tình. Lưu Tiểu Vũ nói ra. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Ngươi còn sống sót thật sự là quá tốt. Mau chóng rời đi căn cứ huấn luyện. Lần này phía trên không cần ngươi cứu viện bất luận kẻ nào. Chỉ cần tự vệ là được rồi. Dương Gian sắc mặt khẽ nhúc nhích. Hạ đạt loại này mệnh lệnh. Là phía trên biết cái này quỷ khủng bố cấp bậc rất tốt. Căn cứ huấn luyện những này ngự quỷ người không có cách nào đối phó a. Bất quá nghĩ đến trước đó loại tình huống kia. Chính mình vận dụng ba con quỷ năng lực mới miễn cưỡng bước lui con quỷ kia tập kích. Vật kia đích thật là vô cùng nguy hiểm. Chờ chút. Vương Tiểu Minh trận kia thất bại thí nghiệm, thoát khốn quỷ, áp chế ta ba con quỷ năng lực. Đáng chết, con quỷ kia sẽ không phải là từ quỷ quan tài ở trong chạy đến a? Dương Gian lập tức liền kinh sợ. Những tin tức này nối liền cùng nhau. Hắn lập tức liền đoán được thứ gì xảy ra vấn đề. Danh hiệu, quỷ quan tài sự kiện. Cái kia từng là Dương Gian ác mộng. Trình độ hung hiểm đối với hắn lúc đó mà nói thậm chí là vượt qua phía sau quỷ chết đói sự kiện. Cùng Trung Sơn thành phố sự kiện. Bởi vì con quỷ kia nắm giữ một cái để ngự quỷ người cảm thấy tuyệt vọng năng lực. Có thể khó giải áp chế người ba con quỷ năng lực. Nói một cách khác, người khống chế không có quỷ đi đến ba cái số lượng. Tại đối mặt đồ chơi kia thời điểm sẽ bị nháy mắt giết chết. Không có chút nào lực trở tay. Nhưng để Dương Gian cảm thấy kinh dị còn không chỉ là như thế. Mà ở chỗ năng lực này là có trưởng thành tính. Áp chế ba con quỷ quỷ nếu như thành công giết chết một vị ngự quỷ người. Như vậy liền sẽ cướp đi ngự quỷ người trong thân thể quỷ. Sau đó, quy tắc cải biến, biến thành áp chế bốn cái quỷ. Như thế lặp đi lặp lại. Một khi phát triển đến nhất định cấp bậc, sẽ là chân chính khủng bố mà lại khó giải tồn tại. Trên toàn thế giới không có một vị ngự quỷ người ngăn cản. Vậy sẽ là chân chính ác mộng. Ta cũng không biết như vậy nhiều tin tức. Ta chỉ biết là lần này rất nguy hiểm. Dương Gian ngươi mau chạy đi. Tuyệt đối đừng chết. Cầu van ngươi. Lưu Tiểu Vũ thanh âm rất kích động. Thậm chí là mang theo vài phần vẻ cầu khẩn. Nàng không muốn nhìn thấy Dương Gian chết tại căn cứ huấn luyện bên trong. Chấm, hiện tại hơi muộn. Vừa rồi ta bị con quỷ kia tập kích. Ta rất may mắn. Con quỷ kia cái thứ nhất tập kích người là ta. Nhưng là hiện tại, Cái khác ngự quỷ người tựa hồ đã tại bị giết chết. Hiện tại con quỷ kia cũng đã trưởng thành. Dương Gian nhìn xem túc xá lâu phương hướng. Trên trán quỷ nhãn không an phận nhảy lên. Đây là một cái tương đương hỏng bét tín hiệu. Vậy làm sao bây giờ? Lưu Tiểu Vũ cũng không biết như thế nào cho phải. Ta còn có trên tay còn có một chút tài nguyên. Cần phải có thể đi ra ngoài. Dương Gian nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Sau đó nhấc chân lên hạ túi hành lý. Liền lập tức hướng phía căn cứ huấn luyện đi ra ngoài. Bây giờ không phải là quan tâm những người khác thời điểm. Chết càng nhiều người, con quỷ kia năng lực khả năng liền sẽ thay đổi càng mạnh. Chờ toàn bộ căn cứ huấn luyện người đều chết sạch. Như vậy hắn cũng khẳng định khó thoát một chết. Giờ này khắc này, căn cứ huấn luyện lầu ký túc xá bên trong. Đang chuẩn bị nghỉ ngơi một đám người đã cảm giác được chung quanh không thích hợp. Bọn hắn đều là ngự quỷ người nên có cảnh giác vẫn phải có. Nhưng bọn hắn cũng không có lập tức ý thức được đây là một tràng tai nạn tiến đến điểm báo. Thẳng đến một tiếng tuyệt vọng mà lại tiếng kêu thảm thiết thê lương quanh quần tại lầu ký túc xá phụ cận. Sắc mặt của mọi người mới đột biến. Chấm, chuyện gì xảy ra? Có người bị sát hại rồi. Đáng ghét, sẽ không là sự kiện linh dị đi. Khả năng không lớn, cần phải giống như Bình An khách sạn là cái nào đó ngự quỷ người chết bởi lệ quỷ khôi phục. Cái này là chuyện thường xảy ra. Mười mấy người tập hợp một chỗ khó tránh khỏi không có một hai người ra vấn đề. Không, không phải lệ quỷ khôi phục, nhất định là sự kiện linh dị. Vương Giang từ lầu ký túc xá bên trong đi ra. Sắc mặt hắn khẩn trương mà bất an. Đi vào hành lang bên trên. Nhìn ra phía ngoài đã là tối sầm. Nơi này giống như là bị bao vây đồng dạng. Ta vừa rồi tiếp đến tổng bộ điện thoại. Bọn hắn để chúng ta lập tức rời đi nơi này. Nói nơi này đã xác định phát sinh sự kiện linh dị. Một người trên mặt sợ hãi để điện thoại di động xuống. Bởi vì tại vừa rồi thông trong lời nói đã cường điệu nói rõ. Trận này sự kiện vô cùng nghiêm trọng. Vương Giang, trông thấy Dương Gian hay chưa? Chợt, Trương Lôi nhanh chóng đi tới. Hắn cứng ngắc mang trên mặt mấy phần cấp bách. Hắn không phải tại sân tập bắn luyện thương à, làm sao? Hắn không cùng ngươi đồng thời trở về. Vương Giang kinh ngạc nói. Trương Lôi đảo. Trước khi ta đi thật sự là hắn là tại sân tập bắn luyện thương. Ta muốn xác định hắn có hay không trước thời hạn trở về. Xem ra lúc này Dương Gian còn tại sân tập bắn. Nếu như hắn hiện tại là một người bị quỷ tập kích tỷ lệ rất lớn, ta lo lắng hắn xảy ra chuyện. Vương Giang cả kinh nói. Không thể nào, hắn minh bạch Trương Lôi ý tứ. Nếu là Dương Gian ngoài ý muốn cắm, vậy bọn hắn cũng hơn nửa sống không được. Bởi vì bọn hắn ngăn không được lệ quỷ khôi phục sau Dương Gian. Cùng cái này không biết cấp bậc quỷ. Hy vọng hắn không có chuyện. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Trước nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Trương Lôi vừa nói vừa đối với dưới lầu túc xá người hô. Ổn thỏa lý do. Chúng ta tập hợp một chỗ rời đi. Dạng này tương hỗ ở giữa cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mặc dù rất nhiều lòng người bên trong đều có chút kinh hoàng cùng bất an. Nhưng là quỷ còn chưa xuất hiện. Bọn hắn có người nhiều. Sở dĩ vẫn chưa cảm thấy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Hơn 10 vị ngự quỷ người tập hợp một chỗ. Cùng một chỗ hành động trình độ an toàn vẫn là có bảo hộ. Chí ít bọn hắn là cho rằng như vậy. Tốt, thời gian không chờ người. Vậy các ngươi mau xuống đây. Chúng ta tại lầu một tập hợp. Đến lúc đó cùng một chỗ liên thủ lao ra. Dưới lầu có người đáp lại. Được, Trương Lôi nhẹ gật đầu. Lập tức tính cả hắn lầu một này tầng mấy vị ngự quỷ người chuẩn bị cấp tốc rút lui. Nhưng mà còn chưa chờ bọn hắn hành động thời điểm. Tất cả mọi người thân thể đồng loạt run lên. Sau đó đều không tự chủ được ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu. Đạp, đạp, trên lầu chót. truyền đến từng tiếng rõ ràng mà lại tiếng bước chân nặng nề. Giống như là có một người từ chính ở phía trên tầng một đường đi bên trên đi qua đồng dạng. Có thể tất cả mọi người minh bạch, trên lầu cũng không có người vào ở, bởi vì bọn hắn chỗ lầu này tầng là thứ 5 lâu. Cũng là lầu cao nhất, lại hướng lên chính là nóc nhà. Có người trên nóc nhà hành tẩu. Nói đùa cái gì, ai sẽ nhàm chán như vậy? Trương Lôi vội vàng cúi đầu xuống. Sau đó nhìn một chút những người khác, trong mắt tất cả mọi người đều lộ ra cực độ vẻ khẩn trương. Mặc dù một câu đều không nói, nhưng ý thức là thống nhất. Quỷ đã xuất hiện, đồng thời ngay tại nóc nhà. Đi mau, không kịp nghĩ nhiều, tất cả mọi người nhanh chóng bắt đầu trốn đi. Mà có người liền càng thêm trực tiếp. Lúc này một cái xoay người từ lầu 5 trực tiếp nhảy đi xuống. Đây cũng không phải là chó cùng rứt dậu, mà là cái kia ngự quỷ người tự tin chính mình quẳng bất tử. Sở dĩ muốn lấy tốc độ nhanh nhất xa cách nguy hiểm khu vực. Nhưng là để những người khác không ngờ tới là, cái này ngự quỷ người còn chưa rơi xuống đất, thân thể liền treo ở giữa không trung bên trong. Một cây cũ kỹ dây cỏ từ trên nóc nhà rủ xuống. Lấy một cái không thể nào hiểu được quỷ dị phương thức bao lấy cái kia ngự quỷ người cổ. Sau đó lập tức rút lại. Cái gì? Những người khác người chạy trốn trên đường quay đầu nhìn liếc mắt. Lập tức hãi hùng khiếp vía. Sợi dây kia, Trương Lôi cùng Vương Giang mí mắt trực nhảy. Cái kia dây thừng không phải Dương Gian trong tay sao? Trước đó tại Bình An khách sạn thời điểm hắn còn dùng qua cái này dây thừng buộc chặt qua lệ quỷ trạng thái khôi phục Lâm Sơn. Chẳng lẽ Dương Gian chết rồi? Vô pháp suy nghĩ như vậy nhiều. Bởi vì giờ khắc này, bị quỷ dây thừng khóa lại cổ cái kia ngự quỷ người chính tại giữa không trung không ngừng giãy giụa. Tựa hồ muốn đào thoát, nhưng lại thất bại. Cũ kỹ dây cỏ một đầu khác tựa hồ bị người nào đó kéo lại. Cũng một chút xíu đem cái kia ngự quỷ người đi lên kéo đi. Cứu, cứu ta, người kia trên mặt màu đen. Gian nan mà tuyệt vọng đem bàn tay hướng đám người. Hy vọng có người có thể cứu hắn. Cách chương.